Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 265, bước trốn Mạc Đình Ngọc. Phốc phốc, Quân Lạc Thương trực tiếp bị Tần Phong chém thành hai đoạn. Đồng thời một luồng to lớn mà còn chỉnh linh hồn từ cái này hai đoạn thân thể bên trong tiêu tán mà. Ra, Tần Phong trên mặt mấy phần kinh ngạc. Lại không có chút gì do dự, kiếm gãy lại lần nữa lượn vòng giết tới, đem kia nguyên bản liền yếu ớt vô cùng linh hồn quấy hoàn toàn tán loạn mở. Đáng thương Quân Lạc Thương, đường đường thần tôn, cho dù có mọi loại thần thông, ở thông thiên luyện ngục giới bên trong đều bị áp chế lấy. Cuối cùng bị Tần Phong một cái nho nhỏ thần vương giết chết. Trước đó kia viên khiếu lấy thần quân chi tu vi, mưu toàn dĩ hạ phạm thượng, đem Tần Phong cái này thần vương đánh giết, đáng tiếc thất bại rồi. Chưa từng nghĩ hôm nay ngược lại là Tần Phong dĩ hạ phạm thượng thành công. Đánh giết rồi một tên thần tôn, mà lại là cấp 8 thần tôn, khoảng cách chủ thần đều không xa rồi. Ở Tần Phong không tiếc giá lớn đánh giết Quân Lạc Thương thời điểm. Cái khác thiên quân vậy thừa cơ làm bị thương rồi Tần Phong hai lần. Nhưng đều không phải là chí mạng tổn thương. Bởi vì nếu là có cực kỳ uy hiếp công kích, lấy Tần Phong thực lực cường đại tự sẽ né tránh. Hắn không có né tránh mà lựa chọn ngạnh kháng đi giết Quân Lạc Thương. Đều là uy hiếp không lớn. Đều cho ta lưu lại đi. Tần Phong ánh mắt rét run. Lập tức nhào về phía một tên khác thiên quân. Những này ở thông thiên luyện ngục giới có được thiên quân thực lực, cơ bản đều là đẳng cấp cao thần vương. Không chỉ thiên phú cao, tu vi vậy cao. Nếu là đến rồi vô tận cương vực, đều là đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại. Tần Phong đoạn không thể lưu. Đồ sát, còn hổ gặp bầy dê đồng dạng. Tần Phong xông vào Thái Cổ Thần Sơn một đám cường giả bên trong. Đại khai sát giới, liền giống như Thái Cổ Thần Sơn trước đó đối toàn bộ thông thiên luyện ngục giới không phân thanh. Hồng Tạo Bạch gặp người liền bắt giết đồng dạng. Thái Cổ bên trên Thần Sơn bên dưới căn bản không có người sẽ nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy. Thậm chí bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến. Thế mà còn có người dám trắng trợn như vậy đồ sát bọn họ. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ không đến. Kia 6 tên thiên quân liền bị Tần Phong chém giết 5 người. Liên đới lấy còn muốn hơn 20 tên cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ 2 thiên tướng cùng nhau bị giết. Còn sót lại một tên sau cùng thiên quân. Tần Phong nhìn ra được đến. Hắn chỉ là một tên đẳng cấp thấp thần vương. Uy hiếp cũng không phải quá lớn. Lúc này, Tần Phong rốt cục đem ánh mắt khóa chặt ở rồi Mạc Đình Ngọc trên người. Ngươi muốn làm gì a? Cảm nhận được Tần Phong kia tử thần như vậy ánh mắt. Lại nhìn thiên cổ bên trên thần sơn bên dưới kia vô số cỗ ngã xuống thi thể. Mạc Đình Ngọc trong nháy mắt bị hù toàn thân phát run. Làm gì a? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Tần Phong cười lạnh, Mạc Đình Ngọc càng là cơ hồ bị hù sụp đổ, vội vàng run giọng nói, 10 phần chiến công ngươi đã sớm nên đủ rồi chứ, khó nói ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ta thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn Hoàng tộc, ngươi biết rõ ta ra ra là ai chăng? Buồn cười, Tần Phong hét lớn, bỗng nhiên xung phong liều chết rồi đi lên. Thái Cổ Thần Sơn cái này tên đầu đối người bên ngoài có lẽ có cực lớn lực trấn nhiếp. Nhưng cũng tiếc Tần Phong lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Đồng thời hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn trướng. Cũng không sợ lại nhiều một bút. Tiểu hỗn đản, ngươi này là chuyên môn cùng ta Thái Cổ Thần Sơn đối đầu. Quả thực không biết sống chết. Ngươi chờ đó cho ta. Mạc Đình Ngọc một mặt giữ tợn giống giận, đồng thời nó toàn thân đột nhiên bị sáng chói tinh mang bao phủ. Kia tinh mang ẩn ẩn còn mang theo tuyên cổ hồng hoang khí tức thần bí. Ở cỗ này tuyên cổ hồng hoang tinh mang bao phủ bên dưới. Mạc Đình Ngọc từ từ bay lên, bay về phía sáng chói tinh không trên cùng, mà nguyên bản thẳng hướng Mạc Đình Ngọc Tần Phong cũng bị một luồng lực lượng thần bí ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần. Người người sẽ phải hối hận, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Phi thăng bên trong, Mạc Đình Ngọc kia trương bởi vì dữ tợn mà có chút vặn vẹo mặt vậy tàn nhẫn căm tức nhìn Tần Phong. Vậy mà đã sớm tích lũy đủ rồi chiến công. Tần Phong nhìn lấy Mạc Đình Ngọc, tự nhiên rõ ràng hắn lúc này là một loại dạng gì trạng thái. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Thái cổ thần sơn nhân mã giáng lâm thông thiên luyện ngục giới thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại thắng ở nhiều người. Nhiều người như vậy đều ưu tiên vì Mạc Đình Ngọc phục vụ. Hắn chiến công tự nhiên rất nhanh liền có thể tích lũy đủ. Mà hắn không có lập tức rời đi nguyên nhân cũng rất dễ hiểu. Cái kia chính là hy vọng cùng cái khác cường giả. Nó càng là quân mực thương, phủ đồ hai đại thần tôn cùng một chỗ tiến về vô tận cương vực. Dù sao Mạc Đình Ngọc tu vi cũng không cao. Vạn nhất không có siêu cấp cao thủ bảo hộ bị giết rồi. Kia há không hết thảy đều xong rồi. Thất thần làm gì a? Nhanh chóng hợp lực vây giết hắn. Ngay tại cái này lúc, lại một tiếng giống to vang lên. Tần Phong xoay đầu, thấy vừa có lấy màu xanh biếc con người tử nhãn kỳ dị nam tử chính nộ khí ngút trời cực tốc đánh tới. Cùng hắn cùng nhau đánh tới, còn có hơn trăm tên cường giả. Càng xa xôi, Tần Phong ý thức phát hiện còn có người đang không ngừng đánh tới. Trọn vẹn mấy trăm mét thiên tướng a, thật sự là lớn thủ bút. Tần Phong cười lạnh, nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất tiến vào thông thiên luyện ngục giới lúc. Kia trăm năm một lần đại hỗn chiến, song phương thiên tướng cũng liền hơn trăm người. Nhưng thái cổ thần sơn duy nhất một lần phái xuống tới thiên tướng liền có thể so với toàn bộ thông thiên luyện ngục giới rồi. Quả thật kinh khủng. Hô, cầm trong tay kiếm gãy, Tần Phong chiến ý vô hạn tăng vọt. Vậy trực tiếp xung phong liều chết tới. Ở thông thiên luyện ngục giới đúng là hắn diệt trừ tất cả uy hiếp tiềm ẩn tốt đẹp thời cơ. Nếu là đến rồi vô tận cương vực, kia hết thảy coi như đều không thể dự liệu rồi. Một cái người liền muốn cùng ta toàn bộ thái cổ thần sơn đối kháng, quả thực là phù du lay cây. Hắn chết chắc rồi. Từng cái một thái cổ thần sơn cường giả đều sát niệm cực thịnh, hung ác mà ngạo mạn. Bọn họ không đi đồ sát người khác coi như rồi, trên đời này vậy mà còn có người dám chủ động trêu chọc bọn họ. Dầm dầm dầm, chỉ thấy hư không bên trong, lấy Tần Phong vị trí vì trung tâm, đếm không hết ánh đao bóng kiếm điên cuồng đánh tới. Những này ánh đao bóng kiếm bên trong không thiếu có trực tiếp có thể chém ra hư không vết rách cường đại chiêu thức, mà Tần Phong cũng giống là thân ở dưới biển đồng dạng, toàn thân hoàn toàn bị những này hư không vết rách chỗ bao phủ rồi. Hừ, cái này muốn giết ta sao? Tần Phong cười lạnh, nắm lấy kiếm gây bóng người không ngừng biến ảo. Đồng thời cường đại kiếm chiêu cũng ở hắn trốn tránh kia chút khắp trời công kích đồng thời. Từng kiếm một giết ra. Lần này, hắn vẫn như cũ là trước dùng phạm vi lớn kiếm chiêu. Giết chết kia chút yếu kém thiên tướng. Trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn trời. Tiếng kêu thảm thiết nhưng cũng hết đợt này đến đợt khác. Giết, giết hắn cho ta. Màu xanh biếc con người tử nhãn kỳ dị nam tử phẫn nộ mệnh lệnh lấy. Hắn chính là thái cổ thần sơn chuyến này hai đại cao giai thần tôn một trong phủ đồ. So Quân Lạc Thương đều muốn mạnh hơn một chút. Nhưng khi thấy Quân Lạc Thương cùng với mấy chục tên thái cổ thần sơn cường giả đều bị Tần Phong chém giết về sau, phủ đồ lập tức ý thức được. Hắn vậy căn bản không phải cái này lạ lẫm tiểu tử đối thủ. Chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người. Phốc phốc phốc, theo lấy thái cổ thần sơn lượng lớn thiên tướng bị tàn sát. Còn lại phía dưới cũng đều là mạnh nhất rồi. Đồng thời, chém giết bên trong, Tần Phong lực lượng cũng ở cực tốc tiêu hao. còn gặp rồi 3 lần khác biệt trình độ oanh sát. Chết đi, chết đi, chết đi. Phủ đồ giữ tợn lấy. Vẫn như cũ điên cuồng mệnh lệnh thủ hạ nhóm không ngừng đi tiêu hao đối thủ. Về phần thủ hạ nhóm tử thương, hắn mới không quan tâm. Thái cổ thần sơn thân là siêu cấp một thực lực, môn hạ không biết có bao nhiêu cao thủ. Như thế chọn người tổn thất căn bản không tính cái gì. Trên thực tế lần này tìm kiếm Jehovah cơ duyên truyền thừa, chủ yếu chính là dựa vào hắn cùng quân Lạc Thương đến bảo hộ Mạc Đình Ngọc. Phụ tá hắn thuận lợi đắc thủ. Về phần những người khác, bất quá là chuẩn bị đang tìm kiếm cơ duyên quá trình bên trong dò đường dùng. Cái gọi là dò đường, đó chính là pháo hôi. Những này pháo hôi thậm chí lại không có một cái nào thần tôn. Mạnh nhất bất quá thần vương mà thôi. Bởi vì nếu như ngay cả bọn họ hai cái này cấp 8 thần tôn đều bảo hộ không được Mạc Đình Ngọc, vậy coi như là đến lại nhiều cấp thấp thần tôn cũng vô dụng. Sao có thể ủng đáng sợ như thế chiến lược? Kia chút điên cuồng vây đánh Tần Phong cao thủ nhóm đều giữ tợn gầm nhè. Nếu là đảm nhiệm đối thủ như thế đồ sát đi xuống, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ những này cấp độ thứ nhất thiên tướng, thậm chí thiên quân rồi. Chết đi cho ta. Đột nhiên, Tần Phong nghiêm nghị hét to. Ở đem Thái Cổ Thần Sơn giết không đủ 100 người lúc, Tần Phong rốt cục bắt đầu nhắm chuẩn mạnh nhất một phần nhân loại. Ngươi chính là phủ đồ a? Tần Phong sát khí bành trướng, toàn thân kiếm mang lưu chuyển, sau lưng hỗn độn titan bóng mờ càng là giống như thực chất. Giống như ma thần đồng dạng xông mở tất cả mọi người cách chờ. Điên cuồng thẳng hướng phủ đồ. Tiểu hỗn đàn, ngươi cho rằng bản tôn dễ bắt nạt sao? Phủ đồ gầm thét, kia một đôi tử nhãn càng thêm yêu dị. Đồng thời trong tay chuôi này to lớn búa máu trực tiếp bổ về phía rồi Tần Phong đầu. Tần Phong hai tay cầm kiếm gãy, ra sức bổ ra. Cái này một kiếm ẩn chứa cực mạnh lực lượng, chính là chính diện cùng búa máu đối bính, một đối một, cùng cảnh giới phía dưới. Tần Phong xưa nay không sợ bất luận kẻ nào, ai dám cùng hắn bá đạo, hắn lợi dụng càng bá đạo thủ đoạn đổi trở về. Rầm rầm rầm, to lớn tiếng oanh minh bên dưới, kia búa máu trực tiếp bị kiếm gãy đánh bay. Liên đới lấy phủ đồ bản nhân cũng bị đánh bay rồi mở. Ao ao, Tần Phong bóng người bỗng nhiên lướt nhanh ra. Bất quá lại không phải truy sát phủ đồ, vẫn là đối phó cái khác thiên quân. Không cho hắn không phân tâm, bởi vì những thiên quân này sớm tại hắn cùng phủ đồ giao thủ thời điểm, hắn tùy thời mà động rồi. Nếu như bỏ mặc, chính mình phải bị thua thiệt. Theo lấy một hồi kiếm mang tàn sát bừa bãi, lại là 7 tên cấp độ thứ nhất thiên tướng cùng 2 tên thiên quân bị Tần Phong chém giết. Tần Phong vậy bị thương, hắn toàn thân đẫm máu, không biết là địch nhân vẫn là chính mình. Vừa vặn trên cuồn cuộn ngất trời sát niệm, càng là khiến cho hắn may mắn còn sống sót. Thái Cổ Thần Sơn cao thủ nhóm trong lòng một mực kiềm chế. Tiểu tử này cũng quá mạnh rồi a, nhiều người của chúng ta như vậy đều không địch lại sao? Đồng dạng cảnh giới, liền cấp 8 thần tôn đều kém xa tít tắp, trên đời này lại có dạng này người. Hắn căn bản không sợ chúng ta Thái Cổ Thần Sơn, thậm chí ta cảm giác hắn chính là đang cố ý đến đổ sát chúng ta. Không phải hắn chiến công đã sớm đủ rồi, vì cái gì còn muốn tiếp tục giết? Tất cả mọi người sợ đến vỡ mật, rất nhiều cảm nhận được mãnh liệt chém giết ba động, hiếu kỳ chạy đến người quan chiến đồng dạng hoàn toàn bị Tần Phong thủ đoạn chấn kinh đến rồi. Nhưng đối với những người này tới nói là đại hảo sự, bởi vì Thái Cổ Thần Sơn trắng trợn đồ sát cái khác thiên tướng, đối tất cả mọi người là to lớn uy hiếp. Bây giờ Thái Cổ Thần Sơn bị đồ, những người khác tự nhiên cũng liền an toàn rồi rất nhiều. Rầm rầm rầm, Tần Phong như trước đang trái phải xung phong liều chết. Trong lúc nhất thời đông đảo Thái Cổ Thần Sơn thiên tướng